Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 106. Góc truyện audio.com. Nhưng, đột nhiên một cây phi tiêu xoẹt qua, làm nó tránh sang một bên. Chiếc mặt nạ vẫn như cũ nằm im trên vị trí của nó. Ai, Thiên Phong nhìn xung quanh. Dám làm không dám nhận à, nó nói. Trên cao một thân ảnh nhảy xuống trước mặt nó và đám Thiên Phong. Tôi, người đó nói. Muốn chết à? Đình Phong đưa súng lên đầu cô gái đó. Cô gái không quan tâm tính mạng mình đang nguy hiểm vẫn đứng đó nhìn nó và nó cũng nhìn cô gái đó. Làm gì mà căn vậy bạn yêu? Cô gái đột nhiên cười lớn nhào lại ôm nó. Nó không phản kháng cũng ôm cô gái. Đừng có đùa, nó đánh vào lưng cô gái. Quen à, Thừa Thiên hỏi. Ừ, dẹp cây súng vào đi. Dạ tôi không sợ đâu. Cô gái nói với Đình Phong, đừng đùa nữa, về đây làm gì, nó đẩy người con gái ra quay lại ghế ngồi, về đây thăm cậu chứ bộ, phũ phàng quá đó, người con gái cũng ngồi theo nó, cậu ấy có về không? Có, đang đi đến đây, người con gái gật đầu, này hai người coi chúng tôi là không khí sao? Đình Phong bị bơ lên tiếng, có sao, Thiên, cô gái nói. Nhưng đến chữ Thiên nó nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô gái lại. Thiên gì, thế Nam nhíu mày, cô gái chỉ kịp ú ớ, thì nó đã trả lời. Không có gì đâu, chúng tôi về trước đây. Nói xong kéo theo cô gái đi, cô chưa cho chúng tôi thấy mặt mà. Kim Ngân nói, lần sau đi, nó nói về thôi. Thiên Phong nói, GTNV xíu nha, cô gái lúc nãy. Bùi Minh Thư, 17T, bạn thân nó, có võ, nhưng không biết nó là sát thủ. Tiểu thư tập đoàn Bùi Minh chuyên về nhà hàng, khách sạn, Bùi Minh Thi, 17T, chị em sinh đôi của Minh Thư. Bạn thân nó, cũng giống chị mình, không biết nó là sát thủ. Quay trở lại nó, này làm gì kéo mình đi nhanh vậy? Minh Thư vùng vần, không có gì, mà đừng có nói tên của mình cho ai biết. Từ nay gọi mình là Hà Băng, ở trường biết chưa, nó nói, cậu đi học sao, Minh Thư ngạc nhiên, ừ, hai chị em nhà cậu cũng đi học luôn chung cho vui. Nó gật đầu, ê lúc nãy làm gì mà bí ẩn vậy, Minh Thư khều tay nó, có gì đâu, đùa chút thôi, lúc nãy cậu không sợ súng sao, nó hỏi, mắc gì phải sợ, súng giả mà hi hi, Minh Thư cười nói. Bây giờ nó mới hiểu Minh Thư không sợ là do nghĩ đó là súng giả. Gọi cho Minh Thi đến nhà trọ của tớ đi. Nó nói, Tuyết, sống với bọn mình đi. Chúng tớ có thể lo cho cậu mà. Minh Thư nhìn nó nói. Cô rất thương nó, nhiều lần mong nó sống chung với hai chị em cô nhưng nó nhất quyết không chịu. Cậu biết câu trả lời của mình rồi còn gì? Nó nhìn Minh Thư nói tớ luôn mong cậu đến sông chúng với chị em tớ. Nếu một ngày cậu muốn đến, biệt thự của tớ luôn mở rộng cửa chào đón cậu. Minh Thư nói, nó vỗ vai Minh Thư. Được rồi, mai nhớ chuẩn bị đi học nha tớ về đây. Bye, Minh Thư nói, leo lên xe mà còn vẫy tay với nó. Nó nhìn theo chiếc xe, môi khẽ mấp mối, xin lỗi. Nếu một ngày tớ là ai cậu sẽ thế nào? Sáng, hôm nay lớp ta có hai học sinh mới. Cô CN bước vào. Học sinh thì chăm chú ra cửa xem là boy hay girl. Cô CN quay ra ngoài. Hai em vào đi, dứt lời cô, bước vào hai học sinh nữ. Chắc các bạn biết là ai rồi. Hai người có khuôn mặt y hệt nhau. Nhưng người đầu bước vào có mái tóc nhuộm màu đỏ. Người còn lại nhuộm màu vàng. Chào các bạn, chúng tớ là du học sinh Đức. Minh Thư vẫy tay nói. Tớ tên là Bùi Minh Thư. Minh Thư vẫy tay nói. Còn tớ là Bùi Minh Thi. Em sinh đôi của chị Minh Thư. Minh Thi vẫy tay chào mọi người, trừ hai cậu là cặp sinh đôi của Bùi ra sao? Một nam sinh đứng dậy hỏi. Đúng rồi bạn, Minh Thi gật đầu, trừ hai em muốn ngồi ở đâu? Cô CN hỏi. Cả hai cùng chỉ về phía chỗ nó. Kế bên còn có cả Thừa Thiên đang ngủ. Chỗ đó có người ngồi rồi. Em chọn chỗ khác được không? Cô CN hỏi. Không, em phải ngồi đó. Đồng thanh tập 1-2 cậu sao phải ngồi đó? Đó là học sinh học bổng đấy. Nữ sinh đứng lên, cần cậu quan tâm sao? Đồng thanh tập 2 được rồi, tụi em ngồi phía sau được rồi. Đồng thanh tập 3, chào hai bạn mới, tớ là Đình Phong. Đình Phong quay xuống bắt chuyện với Minh Thi. Ừ, chào cậu, Minh Thi cũng chào lại. Chỗ ngồi, Phong, chống đờ, Phong, T, nà S, nó, T, thiên M, thi, M, thư S. S, hôm nay TG bị bệnh nên chép hơi ngắn, hứa chép sau bù lại. Cách chương.